Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 109, phần 109. Chỉ cần là tu luyện thiên đạo pháp tắc, vô luận là người hay quỷ, là yêu vẫn là tinh, đều có thể xưng là tu sĩ. Chỉ có ma tu, chưa bao giờ bị nhân xưng chi vì tu sĩ, bọn họ chỉ có một tu tự. Bởi vì bọn họ tu luyện không phải thiên địa pháp tắc, mà là tự thân. Bọn họ không mượn thiên địa pháp tắc. Này đây phần lớn sẽ không pháp thuật. Ma tu cho rằng thân thể tự thành vũ trụ, ngũ tạng lục phủ chính là trời và đất, toàn thân huyệt vị chính là đầy trời sao trời, bụng minh chính là sét đánh, uống nước đó là trời mưa, hô hấp chính là không khí, toàn thân máu chính là lực lượng chi nguyên, cốt cách đó là độ ếch chi thuyền. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, ma tu cùng thể tu thực tương tự, bất quá thể tu làm theo tu luyện thiên địa pháp tắc, chẳng qua là dùng thiên địa pháp tắc tới cường hóa thân thể mà thôi. Mà ma tu không cần thiên địa pháp tắc. Bọn họ tế luyện huyết nhục của chính mình hoặc là người khác huyết nhục tới đạt được lực lượng. Từ tu luyện tốc độ tới xem, ma tu tốc độ tu luyện thực mau. Hơn nữa cùng giai tu sĩ so sánh với, ma tu thực lực xa xa lớn hơn tu sĩ. Đương nhiên, vạn vật đều có công bằng. Ma tu phần lớn không được chết già, rất khó khuy đến thiên địa đại đạo. Thọ mệnh đều thực đoạn. Ở tu đạo thế giới, ma tu đều là dị đoan. Một khi bị chính phái tu sĩ phát hiện, phải giết không thể nghi ngờ. Bởi vậy số lượng cực nhỏ. Liễu Tịch thi triển công pháp Thiên Ma Giải Thể Đại Pháp, chính là ma tu chung vô thượng pháp thuật, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ chi thuật. Một khi thi triển, trong khoảng thời gian ngắn thực lực có thể tăng lên gấp 10 lần. Nhưng mà Thiên Ma Giải Thể Pháp thuật qua đi, kết cục chính là toàn thân bạo liệt mà chết. Bởi vậy mới gọi là Thiên Ma Giải Thể. Thiên Đạo Tông nhiều lần đảm nhiệm kinh tài tuyệt diễm tiền bối mấy lần cải tiến này nói bá đạo vô cùng công pháp, sau đó dung hợp tiến tử đan thư nội. Là vì làm môn hạ đệ tử gặp được không thể hóa giải nguy nan là lúc, ít nhất còn có liều mạng năng lực, cho dù là chết cũng muốn cùng địch nhân đồng quy vu tận. Bác mệnh chi thuật tự nhiên lấy mệnh tương bác. Liễu Tịch thiêu đốt chính là nàng thọ nguyên, nàng tu vi cảnh giới, nàng huyết mạch chi lực, thân thể của nàng tiềm lực. Cứ việc cải tiến sau Thiên Ma Giải Thể dùng lúc sau kết cục không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lại cũng không sai biệt lắm là sống không bằng chết, mới vừa không thể lâu. Đây là tự nhiên chi lý. Liễu Tịch trước mắt đỏ như máu, tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ. Từ trong xương cốt toát ra từng đợt hàn khí, làm nàng thân mình không tự kìm hãm được bắt đầu run rẩy. Bởi vì lạnh, bởi vì hư, cũng bởi vì mỏi mệt, càng là bởi vì toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông chỗ truyền đến đau nhức. Nàng bốn phía huyết vụ không phải người khác huyết, mà là chính nàng huyết. Máu cho nàng siêu nhân lực lượng, đồng dạng cũng rút ra nàng hơn phần nửa sinh mệnh lực. Đau đớn kích thích Liễu Tịch bị thô bạo hung tàn sở chi phối ý chí, làm nàng dần dần hồi phục thanh tỉnh, cảm nhận được thân thể trạng huống. Liễu Tịch minh bạch chính mình nhiều nhất còn có thể đứng thẳng 2 phút. 2 phút qua đi, nàng sẽ bởi vì thi triển Thiên Ma Giải Thể sau lâm vào cực độ suy yếu thống khổ trạng thái, như thớt thượng thịt cá, mặc người sâu xé. Nơi này không có linh đan rượu dược, cũng không có sư phụ sư huynh, không có người có thể giúp nàng, mà nàng trên đầu, Sở Ngạn Xuân cao cao tại thượng, thần sắc phức tạp nhìn nàng, tu sĩ tiểu thư, không thể không nói ngươi lại một lần làm ta cảm thấy ngạc nhiên. Hoặc là nói kinh diễm mà ni như thế nhỏ yếu ngươi. Thượng một lần có thể ở trong tay ta chu toàn thật lâu sau. Lúc này đây lại ở trong nháy mắt trọng thương uy sai. Ngươi trưởng thành tốc độ làm ta cũng cảm thấy kinh hãi. Nếu mặc kệ ngươi tiếp tục trưởng thành đi xuống, có lẽ ta không còn có cơ hội bắt lấy ngươi. Ta biết chỉ cần ta lại chờ vài phút, chính ngươi liền sẽ nằm xuống. Ta có thể không cần tốn nhiều sức bắt lấy ngươi. Sở Ngạn Xuân cúi đầu, ngữ khí chân thành. Nhưng là ngươi dũng khí cùng thực lực đạt được ta tôn kính, cho nên ta quyết định dùng mạnh nhất lực lượng đánh bại mạnh nhất khi ngươi. Đây là ta đối địch nhân lớn nhất tôn kính. Hắn vừa nói lời nói, vô số trang giấy từ rách nát áo gió nội suối phun bừng lên. Giọng nói rơi xuống khi hắn sau lưng không trung đã phủ kín màu trắng trang giấy. Rậm rạp trang giấy che khuất thiên địa, giống như liên miên thật dày mây trắng. Mỗi một quả trang giấy đều ở cao tốc xoay tròn, tựa như vô số đem tiểu quạt dùng sức chuyển động, nhấc lên một trận thật lớn phong. Mạnh mẽ gió thổi tan liễu tịch quanh thân huyết vụ, đem nàng dính đầy vết máu tóc dài cao cao thổi bay. Chói tai tiếng rít thanh giống như máy bay ném bom vang lên. Đầy trời bay múa trang giấy tổ hợp thành một đạo thật lớn từ trang giấy tạo thành gió lốc. Một bộ hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Sở Ngạn Xuân biểu tình ngưng trọng, cao cao giơ lên tay phảng phất đang ở tiến hành nghiêm túc nghi thức. Liễu Tịch thân ảnh chợt lóe, chạy. Sở Ngạn Xuân trầm trọng nghiêm túc biểu tình tức khắc suy sụp xuống dưới. Ngốc ngốc nhìn Liễu Tịch biến mất địa phương, đầu óc còn có chút chuyển bất quá cong. Hắn chớp chớp mắt, miệng trương trương, a một tiếng. Giờ này khắc này, hắn buồn bực muốn ngửa mặt lên trời giống to. Nói tốt bảy cái nam nhân cùng một nữ nhân động tác phiến đâu. Lão tử quần đều cởi, ngươi liền cấp lão tử xem hồ lô oa đại chiến xa tinh. Liễu Tịch Phong giống nhau phiêu vào lão Chu nhà ở. Một chân đem cả người là huyết tiểu miêu nhắc tới cất vào trong túi. Lại nhanh chóng nhặt lên trên mặt đất cốt trượng cùng bộ xương khô. Nhanh chóng từ lầu ba nhảy xuống. Nàng tốc độ so phong còn nhanh. Hai chân chạy động tàn ảnh phảng phất hai cái lăn lộn lốp xe. Dọc theo lúc trước phương hướng chiều nước sông chạy tới. 2 phút thời gian đã qua nửa phút. Nàng cần thiết đuổi ở Sở Ngạn Xuân đuổi theo nàng khi một lần nữa trốn vào nước sông bên trong. Phía sau truyền đến Sở Ngạn Xuân phẫn nộ kêu to. Đầy trời giấy trắng tạo thành gió lốc khuếch tán mở ra, mang theo Sở Ngạn Xuân vô cùng phẫn nộ, như bụi mù bạo giống nhau truy ở Liễu Tịch phía sau. Liễu Tịch liều mạng áp bức thân thể còn sót lại tiềm lực. Kia cổ tàn nhẫn kính tựa hồ là tưởng ép khô chính mình trong thân thể mỗi một giọt huyết. Huyết vụ lại một lần tràn ngập ở nàng bốn phía. Thân thể lại lần nữa hóa thành một đạo màu đỏ tia chớp. Lạnh phía sau cuồng bạo bụi mù bạo. Bay nhanh đi phía trước hướng. Không thể không nói thiên ma giải thể đại pháp cường hãn. Không hổ là ma tu dùng để cùng địch nhân đồng quy vu tận liều mạng thuật. Thi triển thiên ma giải thể đại pháp Liễu Tịch. Cả người như là khai quải giống nhau. Mặc cho phía sau giấy điệp lại mau. Cũng theo không kịp nàng tốc độ. Một đạo huyết ảnh ở đường phố nội xuyên qua. Lưu lại tàn ảnh không ngừng bị phía sau giấy lãng nuốt hết. Trên đường người đi đường trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt một màn. Lấy lại tinh thần khi kia nhanh như tia chớp huyết ảnh cùng che trời giấy trắng sóng chiều đều đã biến mất không thấy. Trước mắt đó là bình tĩnh Phan Hà. Liễu Tịch thật dài hít vào một hơi. Như yến về tổ tạp tiến Phan Hà chung. Vẫn luôn tạp vào đáy sông. che trời giấy trắng đuổi tới trên mặt sông, chằn chọc một lát, từng mảnh tán vào trong gió. Thật lớn tiếng vang cùng động tĩnh tức khắc hấp dẫn chung quanh người chú ý. Sôi nổi quay đầu nhìn lại đây. Chương 164 đây là mệnh, không phải bệnh. Phản thành bệnh viện nhân dân 3. Lý Minh Phương cùng Liễu Dân Trạch nôn nóng chờ ở phòng cấp cứu ngoại. Mỗi cách 2 giây liền phải đi xem một cái sáng lên đèn đỏ nhắm chặt cửa kính. Liễu Dân Trạch không ngừng chuyển vòng, ở Lý Minh Phương trước mặt đi tới đi lui. Hoảng Lý Minh Phương trong lòng càng thêm bực bội. Chuyển cái gì chuyển, chuyển cái gì chuyển, ngươi là đi dạo điên à? Đang bực bội ngẩng đầu, chiều Liễu Dân Trạch gầm nhẹ nói. Liễu Dân Trạch dừng lại nhìn nàng một cái, thấy nàng hai con mắt như thỏ mắt đỏ rực, giống cái pháo đốt giống nhau một điểm liền trúng. Biểu tình đã tới rồi hỏng mất bên cạnh. Hắn miệng giật giật, tưởng nói điểm cái gì, cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thật dài thở dài. Ngươi than cái gì, nữ nhi của ta hào hảo, ngươi ở nơi đó than cái gì? Muốn than ngươi cút cho ta về nhà đi than, đừng ở chỗ này chọc đến lòng ta phiền. Lý Minh Phương rõ ràng chính là không có việc gì tìm việc, trong lòng nghẹn cháy tìm không thấy phát tiết địa phương. Thấy thế nào Liễu Dân Trạch đều không vừa mắt. Liễu Dân Trạch ở bên người nàng ngồi xuống, duỗi tay vặn trụ nàng bả vai, ôn nhu ân ủi nói, đừng lo lắng lão bà, Tịch Tịch không có việc gì, nhất định không có việc gì. Lý Minh Phương hung hăng kêu lên, nữ nhi của ta đương nhiên không có việc gì, ai có việc nàng đều không thể có việc. Nàng mới vừa phát xong tàn nhẫn, đột nhiên chui đầu vào Liễu Dân Trạch đầu vai, ô ô ô khóc lên. Liễu Dân Trạch không tiếng động vỗ nàng bả vai, trong miệng lẩm bẩm lặp lại, đừng sợ, nữ nhi không có việc gì, nữ nhi nhất định không có việc gì. Phòng cấp cứu trên cửa đèn đỏ chuyển biến vì đèn xanh. Mang theo mắt kính cùng khẩu trang trung niên nam bác sĩ mới vừa đi ra tới. Lý Minh Phương liền từ Liễu Dân Trạch trong lòng ngực nhảy dựng lên, ngăn lại hắn nôn nóng hỏi, bác sĩ, nữ nhi của ta thế nào? Bác sĩ Lâm nhìn trước mặt này điều chỉnh tiêu điểm lự cha mẹ, mỏi mệt trên mặt bài trừ vẻ tươi cười, ôn nhu nói, các ngươi yên tâm, trước mắt xem ra tạm thời thoát ly nguy hiểm kỳ, bất quá còn không có chân chính thoát ly nguy hiểm. Chúng ta sẽ đem nàng chuyển nhập phòng chăm sóc đặc biệt quan sát, để ngừa vạn nhất a. Lý Minh Phương sốt ruột nói, bác sĩ, ta đây nữ nhi rốt cuộc là nguy hiểm vẫn là không nguy hiểm a? Hiện tại rất khó nói, chúng ta cần thiết muốn quan sát nghiên cứu. Người bệnh trạng rất kỳ quái, nàng bệnh trạng tựa hồ không phải chết đuối, lá phổi cũng không có giọt nước, ngược lại là mất máu vượt qua toàn thân máu một nửa trở lên. Ta vừa rồi nói nàng còn không có thoát ly nguy hiểm, chính là bởi vì nàng mất máu quá nghiêm trọng. Cứ việc chúng ta đã cho nàng thua huyết, nhưng là toàn thân khí quan mất máu lâu lắm, cung dưỡng không đủ, bắt đầu suy nhược khô héo. Nếu mới mẻ máu không thể một lần nữa kích phát suy nhược khí quan sức sống, tình huống của nàng liền sẽ rất nguy hiểm ni, đặc biệt là não bộ. Mất máu làm cho não bộ cung dưỡng nghiêm trọng không đủ. Nếu truyền máu hiệu quả không tốt, hậu quả sẽ thực nghiêm trọng. Lý Minh Phương run rẩy bắt lấy bác sĩ tay, cầu xin nhìn bác sĩ, ta cầu xin ngươi bác sĩ, thỉnh ngươi nhất định phải chữa khỏi nữ nhi của ta. Ta chỉ có như vậy một cái nữ nhi, vô luận bao nhiêu tiền chúng ta đều không để bụng. Thỉnh ngươi nhất định phải chữa khỏi nàng, nhất định phải chữa khỏi nàng. Liễu Dân Trạch vội vàng đỡ lấy Lý Minh Phương, tránh cho nàng cảm xúc kích động đứng thẳng không xong. Bác sĩ Lâm Lý Giải vỗ vỗ Lý Minh Phương bắt lấy hắn cái tay kia. Khuyên giải ân ủi nói, Thỉnh không cần lo lắng. Chúng ta bệnh viện sẽ đem hết toàn lực cứu lại người bệnh sinh mệnh. Sẽ không từ bỏ bất luận cái gì một tia cơ hội. Phòng cấp cứu hai phiến đại môn bị đẩy ra. Các hộ sĩ đẩy giường bệnh ra tới. Trên giường bệnh nằm vẻ mặt tái nhợt liễu tịch, yếu ớt, như là một cái giấy oa oa. Lý Minh Phương tức khắc buông ra bác sĩ Lâm tay, vọt tới trước giường bệnh, nhìn mang theo dưỡng khí cháu nữ nhi kia trương tái nhợt yếu ớt mặt. Tức khắc tâm như đao cắt, nước mắt lạch cạch rớt xuống dưới. Tịch tịch, ta là mụ mụ nha. Ngươi mau mở mắt ra nhìn xem mụ mụ a. Liễu Dân Trạch vội vàng đỡ lấy Lý Minh Phương, miễn cho nàng ngăn cản các hộ sĩ đẩy giường bệnh đường đi. Lão bà, bình tĩnh một chút, nữ nhi không có việc gì, nữ nhi không có việc gì. Chúng ta trước làm nữ nhi đi giám hộ thất, đừng trì hoãn. Nhìn Liễu Dân Trạch vợ chồng theo giường bệnh rời đi bóng dáng, bác sĩ Lâm lắc đầu thở dài một tiếng, xoay người chiều văn phòng đi đến. Hắn trong văn phòng đã có người lặng lặng chờ ở ghế trên nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được cửa phòng mở thanh âm, người nọ mở to mắt lặng lặng nhìn hắn. Bác sĩ Lâm cười chào hỏi, Ngạn Thu, đợi lâu. Sở Ngạn Thu cánh tay thượng đánh băng vải, trên mặt vài điều hồng diễm diễm miệng vết thương, phá hủy hắn kia trương lược hiện âm nhu mỹ. Nàng thế nào? Sở Ngạn Thu đi thẳng vào vấn đề hỏi. Quái, rất kỳ quái. Bác sĩ Lâm ngồi ở ghế trên, mỏi mệt xoa xoa ấn đường. Ân, chết đuối cũng không phải nàng bệnh trạng. Nàng phổi bộ bên trong liền một giọt thủy đều không có. Chân chính làm nàng hôn mê bất tỉnh nguyên nhân là trên người máu ít nhất mất đi 80%. Nhưng thân thể của nàng lại không có một chút miệng vết thương. Những cái đó, máu như là ly kỳ biến mất, giống nhau, càng làm cho ta vô pháp lý giải chính là nhân thể mất máu 40% đến 50% liền sẽ cơn sốc xuất hiện sinh mệnh nguy hiểm. Vượt qua 60% cơ bản không cứu, nhưng nàng mất đi máu vượt qua 80%. Cư nhiên còn có thể tồn tại bị người đưa đến bệnh viện. Liền tính nàng là dị năng giả, cũng thật sự làm người khó mà tin được. Bác sĩ Lâm tiếp tục nói, dụng cụ biểu hiện trên người nàng mỗi một chỗ khí quan đều vô cùng suy nhược. Nếu là một cái gần đất xa trời sống 100 hơn tuổi người già khí quan suy nhược đến tận đây, nhưng thật ra thực bình thường. Chính là nàng rõ ràng mới 16 tuổi, thân thể khí quan đúng là khỏe mạnh cường kiện là lúc. Như thế nào có thể suy nhược đến tận đây? Sở Ngạn Thu hơi cúi đầu, thật dài lông mi che đậy hắn mi mắt, thấy không rõ hắn trong mắt thần sắc. Bác sĩ Lâm thở dài, ta không có đối cha mẹ nàng nói thật, sợ bọn họ không tiếp thu được. Hết chương.